Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Thiên Hỏa Tôn giả thân phận mới. Nhìn thấy một màn này, Chu Thần bưng cốc rượu lên, nhấp nhẹ lấy nước trà, một mặt ý cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cùng khiếp sợ già Nam học viện tất cả trưởng lão. Chờ đợi lấy Tô Thiên trả lời, trầm mặc hồi lâu, Tô Thiên thở dài, trầm giọng nói, không sai, ta già Nam học viện xác thực có vẫn lạc tâm viêm. Nhưng là nói mà không có bằng chứng. Chu Thần các hạ, người chứng minh như thế nào vẫn lạc tâm viêm là ngươi tiền bối lưu lại. Dừng một chút âm thanh, Tô Thiên tiếng nói bỗng nhiên tăng thêm, lạnh lùng nói, còn nữa, thiên địa dị bảo vốn là vô chủ, lại sao là ngươi thiên cung đồ vật? Hẳn là chỉ cần có người nói vẫn lạc tâm viêm là hắn nhà đồ vật. Ta già Nam học viện liền hai tay dâng lên, nói xong lời cuối cùng, Tô Thiên ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại, khiến cho toàn bộ bên trong phòng họp nội viện trưởng lão nhóm đều khẩn trương lên. Tất cả đều thầm vận lên đấu khí, để phòng bất trắc. Tô Thiên đại trưởng lão, đừng kích động như vậy, muốn kích động cũng không tới phiên ngươi. Chu Thần một chụp bàn, chợt đứng lên, lạnh lùng nói, tiền bối của ta, Thiên Hỏa Tôn giả Diệu Thiên Hỏa năm đó thân phụ vẫn lạc tâm viêm, tung hoành đấu khí đại lục, không nghĩ tới, lại tại cái này hắc giác vực bất hạnh bỏ mình. Trước khi chết, hắn hướng ta Thiên Cung tổng bộ phát ra một đạo khí tức, để chúng ta tìm kiếm đến hắn. Mấy trăm năm nay đến, chúng ta y theo cái này đạo khí tức tại toàn bộ đấu khí đại lục trắng trợn tìm kiếm, lại không thể tìm tới có thể cùng Thiên Hỏa Tôn giả đối ứng khí tức. Thẳng đến tới hắc giác vực, ta mới phát hiện, nguyên lai, các người viện trưởng mang thiên xích tại ta tiền bối trên đỉnh đầu xếp đặt đấu tôn phong ấn. Trách không được chúng ta tìm tòi mấy trăm năm mà không được. Nhìn Tô Thiên há miệng muốn nói, Chu Thần khoát tay áo, lại mở miệng nói, đấu tôn cường giả, dù cho nhục thân đã sụp đổ, chỉ dựa vào linh hồn cũng có thể may mắn còn sống sót. Năm đó Thiên Hỏa Tôn giả sở dĩ hướng ta mấy người truyền tin tức, chính là hy vọng chúng ta có thể cứu về linh hồn của hắn, trợ hắn trùng luyện thân thể phục sinh. Thế nhưng là, bởi vì các ngươi viện trưởng mang thiên xích phong ấn, mấy trăm năm qua chúng ta đều không thể tìm tới Tôn giả. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Tôn giả linh hồn sợ rằng cũng phải tiêu hao hầu như không còn, thậm chí đã triệt để bỏ mình. Ngươi nói một chút, các ngươi già Nam học viện làm sao phụ trách nhiệm này? Lấn ta Thiên Cung không người ư? Chu Thần thanh âm càng nói càng lạnh, càng nói càng nghiêm khắc, sắc mặt càng là phẫn nộ đến cực điểm, toàn thân trên dưới khí thế bàng bạc bỗng nhiên bộc phát. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ khí áp, lấy Chu Thần làm trung tâm, mãnh liệt khuếch tán ra tới. Ở đây yêu khí áp phía dưới, bên trong phòng họp cái bàn lập tức hóa thành chôn phấn. Liền cửa sổ cùng vách tường cũng bị nháy mắt đánh nát. Chỉ còn lại có phòng ốc thừa trọng trụ còn tại miễn cưỡng trèo trống. Ở đây yêu khí thế mạnh mẽ phía dưới, lấy Tô Thiên cầm đầu 18 tên nội viện trưởng lão chỉ được đem hết toàn lực kết trận chống cự. Cái này, đây là đấu tôn. Tô Thiên râu tóc đều dựng, sắc mặt đỏ lên, lấy hắn hai sao đấu tông lực lượng, cực lực ngăn cản Chu Thần khủng bố đấu tôn khí thế. Lợi đều cắn ra máu, mà cái khác đấu vương các trưởng lão càng là không chịu nổi, dồn dập miệng phun máu tươi. Thần sắc uể oải, thật vất vả kết thành trận thế, mắt thấy là phải bị phá. Chu công chủ, có, chuyện gì cũng từ từ. Tô Thiên từ bị chèn ép trong lồng ngực, cưỡng ép gạt ra mấy chữ này. Hắn trước nhận sợ, tục ngữ nói, sống càng già, lá gan càng nhỏ. Tô Thiên năm hơn trăm tuổi, tự nhiên không có có lúc còn trẻ dũng khí. Đối với đấu tôn cường giả, hắn là thật không thể trêu vào. Cùng lúc đó, sau lưng Chu Thần, hai đạo già nua mà thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Chu Thần tôn giả, hôm nay sự tình chắc hẳn có chút hiểu nhầm, không bằng trước dừng tay giảng hòa, nói một chút cũng tốt. Nghe nói lời ấy, Chu Thần đột nhiên thu lại khí thế, lập tức chuyển hướng sau lưng, giống như cười mà không phải cười mà nói. Lại gặp mặt, Thiên lão Bách lão, Chu Thần trêu chọc tiếng nói vừa ra khỏi miệng, hai đạo già nua mà cường đại áo bào xám thân ảnh liền chậm rãi quỷ dị hiện lên ở trong phòng họp. Trong đó một vị bóng người áo bào cho cũng là chậm rãi ngẩng đầu, tang thương mà bình thản, ánh mắt nhẹ lườm khí tức uể oải. Đấu khí bốn vọt nội viện trưởng lão nhóm liếc mắt, mà như vậy a tùy ý thoáng nhìn, bao quát Tô Thiên ở bên trong 18 tên nội viện trưởng lão. Đúng là kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình cái kia bởi vì thụ thương mà ở trong kinh mạch đi loạn bốn phía đấu khí, lại dưới cái liếc mắt ấy, có chậm rãi bình tĩnh xu thế. Cảm nhận được trong cơ thể dần dần bình phục khí tức, Tô Thiên thở dài một hơi, liền vội vàng tiến lên, đối với Chu Thần giới thiệu nói, đây là Thiên Bách nhị lão, cũng là ta Già Nam học viện đời trước đại trưởng lão. Không nhọc đại trưởng lão giới thiệu, Thiên Bách nhị lão, ta trước mấy ngày còn gặp qua. Chu Thần ý cười đầy mặt, chắp tay nói, nghe vậy, Thiên Bách nhị lão đôi mắt nhắm lại, mặt mũi già nua vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc, chỉ là ánh mắt bên trong có một chút mất tự nhiên, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cái này mãi mãi cũng là nghiêng ngả không phá chân lý. Hai người bọn họ thế nhưng là thu Chu Thần chỗ tốt cực lớn, mắt thấy bầu không khí hòa hoãn lại, Chu Thần cũng là thở dài một hơi, dù sao có thể đàm thì đàm nha, động thủ chính là hạ hạ kế sách. Đối với Già Nam học viện, Chu Thần phương châm là lôi kéo vì trước. Thế là Chu Thần nháy mắt ha ha cười nói, mới vừa rồi là ta đường đột, dù sao tuổi trẻ không thể khống chế lại cảm xúc, mong rằng chư vị trưởng lão thứ lỗi. Lời vừa nói ra, hai bên đều là thở dài một hơi, điều này có thể hảo hảo nói sự tình, ai cũng không muốn liều mạng không phải. Đồng thời, Già Nam học viện những trưởng lão này, đối với Chu Thần cái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách bản lĩnh cũng là nghiêng đeo không thôi. Dù sao, giống Chu Thần dạng này không tiết tháo người, bọn hắn sống lâu như vậy, cũng không biết đến mấy cái, mở ra xem thường, âm thầm khinh bỉ Chu Thần một phen. Tô Thiên chính là chậm rãi nói, mấy trăm năm trước sự tình, hiện tại đã rất khó nói rõ ràng. Chu Thần tôn giả ngươi như thế lôi chuyện cũ, thực sự là không quá phù hợp. Mà lại, ngươi nói là bởi vì viện trưởng nguyên nhân, mà dẫn đến vị kia thiên hỏa tiền bối khí tức không thể thông truyền đến các ngươi thiên cung. Duyên ngộ cứu viện, lão phu cũng không dám gật bừa. Huống chi, dù cho thật sự là như thế, viện trưởng thực lực thông thiên, một mực vân du tứ hải, cũng khó có thể chứng thực, không bằng nói chuyện nên làm sao bây giờ. Chắc hẳn, đây cũng là Chu Thần tôn giả ngươi ý tứ đi. Cũng tốt, nghe nói lời ấy, Chu Thần nội tâm nhất hỉ, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ như không tình nguyện dáng vẻ trầm ngâm nói. Đã Tô Thiên đại trưởng lão sảng khoái như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Lần này, ta nhất định phải tìm kiếm cái kia phong ấn vẫn lạc tâm viêm nham tương chỗ sâu. Tìm tới thiên hỏa tôn giả di hài, nhìn xem tôn giả linh hồn phải chăng còn tại, còn vẫn lạc tâm viêm. Nếu là tìm tới tôn giả di hài, vậy đã nói rõ vẫn lạc tâm viêm đúng là ta thiên cung đồ vật. Già Nam học viện cần giao trả cho chúng ta thiên cung. Vậy nếu là không tìm được cái gọi là tôn giả di hài đâu? Tô Thiên hai mắt nhắm lại, tản mát ra một tia tinh mang. Nghe nói lời ấy, Chu Thần quả quyết nói, rất đơn giản, nếu là chúng ta không có thể tìm tới tôn giả. Vậy ta Chu Thần tất nhiên lập tức rút đi, cũng lấy một viên lão sư ta dược tôn giả tự tay luyện chế lục phẩm đan dược. Phá tông đan với tư cách nhận lỗi, như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.